Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, thủ đoạn đều xuất hiện, hắc hắc, Mã Nguyên âm trầm cười, hai tròng mắt âm độc nói, ngươi cũng không ngốc, nếu biết, như vậy, liền ngoan ngoãn bị ngươi ngựa đại gia giáo huấn một trận, tiết kiệm vô ích phí sức lực. Cũng tránh không được ra thịt nỗi khổ. Lần trước Thương Ngọc Sơn mạch sự tình chi về sau, không công mà về Mã Nguyên, bị Quách Vân hung hăng mắng một trận. Điều này làm cho hắn đem hết thảy đều trách tội ở tại Lộc Vũ thân lên. Lần này Quách Vân lần thứ hai phái hắn xuất hiện, hắn đương nhiên muốn hung hăng phát tiết một phen. Lộc Vũ khuôn mặt trên tiếu dung ngày càng nồng nặc, tấm tắc thở dài nói, cái này thật đúng là cơ hội tốt trời ban a. Bốn phía không người, vừa lúc thích hợp giáo huấn người, ha ha ha. Mã Nguyên ngưỡng thiên cười ha hả, nói, xem ra ngươi còn có chút tự mình biết mình, nếu biết vừa lúc thích hợp giáo huấn ngươi, còn không mau chạy tới đây để cho ngươi ngựa đại gia giáo huấn một trận. Lộc Vũ khuôn mặt trên tiếu dung chậm rãi thu liễm, ánh mắt bên trong hàn quang bắt đầu khởi động, lạnh giọng nói, ta nói vừa lúc thích hợp giáo huấn người là chỉ giáo huấn ngươi. Nghe lời nói này, Mã Nguyên cả người run lên, không biết bực nào vì thế. Hắn ở Lộc Vũ thân lên, dĩ nhiên là cảm nhận được một loại kiềm nén, một loại tâm kinh sợ. Thì dường như Lộc Vũ chính là chính chấp trưởng hắn sống chết người. Không khỏi Mã Nguyên dùng mình một cái, chợt hắn hung hăng lắc đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, âm thầm cho mình cổ động, tiểu tử kia chẳng qua là một cái đế tôn cảnh phế vật mà thôi. Ta như cùng với giao thủ, trong vòng ba chiêu tất bại hắn. Nghĩ đến Lộc Vũ thực lực, Mã Nguyên chậm rãi khôi phục một ít trấn tĩnh. Tiểu tử, ngươi đã minh ngoan bất linh, liền đừng trách ngươi ngựa đại gia xuất thủ quá nặng. Mã Nguyên khuôn mặt sắc âm trầm, trong cơ thể linh lực vào giờ khắc này chậm rãi vận chuyển lên đến, ở trong người chậm rãi vận chuyển, du động, làm cho y phục đều hơi cổ động đứng lên. Nhàn nhạt sóng linh lực lan tràn ra, lấy Mã Nguyên làm trung tâm, mặt đất chi lên, dạn ngoại trừ từng đạo thật nhỏ khe hở, giống như mạng nhện một dạng lan tràn ra, làm cả người khí thế đạt được một cái đỉnh phong thời điểm. Mã Nguyên hai tròng mắt bên trong, tinh quang tán phát ra, bàn chân trên mặt đất trên hung hăng một bước, hóa thành một cái tàn ảnh. Xông thẳng Lộc Vũ đi. Mã Nguyên một tay nắm tay, nắm tay chi lên, hào quang màu tím nhạt bao vây bên ngoài lên, tốc độ cực nhanh, cả người linh lực bộc phát ra, hướng về phía Lộc Vũ chỗ ở vị trí hung hăng oanh kích đi. Huỳnh hỏa chi huy, Lộc Vũ cũng là khóe miệng dương lên, cả người linh lực trong một sát na bạo dũng ra. Chỉ là chuyển chớp mắt, liền ở trong người du tổ một vòng, trực tiếp hội tụ ở tại lòng bàn tay chi lên. Toàn bộ bàn tay vào giờ khắc này đều tựa như bị một loại đỏ ngầu quang mang bao vây. Lòng bàn tay bên trong tiết lộ mở sóng linh lực, chậm rãi kích động, làm cho đại địa đều là vững vàng chấn động một cái. Đoạn nhạc thương trưởng, chính đây là Lộc Vũ một mạch chuyên tâm tu luyện một môn võ học. Bàn chân trên mặt đất lên, hung hăng một bước, Lộc Vũ thân ảnh giống như đạn pháo một dạng, trong nháy mắt bắn ra đi, tốc độ cực nhanh, mắt thường đúng là khó có thể nắm lấy đến quỹ tích. Đạp tinh bộ, trong nháy mắt, Lộc Vũ thi triển ra lưỡng chủng võ học. Thân ảnh giống như quỷ mị một dạng, đi thẳng tới Mã Nguyên trước mặt. Cái gì? Mã Nguyên thất kinh, biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Lộc Vũ tốc độ dĩ nhiên có thể nhanh như vậy. Hắn quyết định thật nhanh. Nắm tay chi lên, ánh sáng màu tím nở rộ ra. Không lưu tình chút nào. Hướng về phía Lộc Vũ oanh kích. Mà Lộc Vũ động tác. Không hề nghi ngờ. So với Mã Nguyên nhanh hơn. Lòng bàn tay ở trên xích hồng quang mang. Mang theo một loại uy thế không gì sánh nổi. Cùng cái kia nở rộ ra ánh sáng màu tím đụng vào nhau. Phát sinh một đạn ầm ầm nổ vang. Cạch, hào quang màu tím kia. Cùng Lộc Vũ đỏ đậm bàn tay tiếp xúc. Gắt gao chỉ là sát na. Liền trực tiếp giống như thủy tinh một dạng. Vỡ vụn nhất địa. Dễ như trở bàn tay. Lộc Vũ thế tiến công. Dễ như trở bàn tay một dạng. Liền trực tiếp đột phá Mã Nguyên công kích. Hơn nữa, xu thế không giảm. Đoạn nhạc thương trưởng không lưu tình chút nào. Trực tiếp vỗ vào cái kia Mã Nguyên ngược chi lên. Tức thì, linh lực bộc phát ra. Giống như một tòa núi cao một dạng. Nặng nề đập ở Mã Nguyên ngực. Phúc, Mã Nguyên mặt sắc một hồi thương bạch. Chỉ cảm thấy ngực bụng bên trong. Một hồi cuồn cuộn, không chịu nổi uy thế bực này, chợt phun ra ngoài một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lui lại, đạp, đạp, đạp, liên tiếp lui ba bước, mỗi một xuống, đều ở đây trên đất dẫm ra một cái vết chân, hóa hình cảnh, trung phẩm thiên vũ học, nhưng mặc dù như đây, Mã Nguyên ở đoạn nhạc thương trường hạ cũng không chịu nổi. Khó khăn làm ổn định thân thể, chợt ngẩng đầu, hai tròng mắt bên trong, tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, không nhịn được kinh sợ kêu lên, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền hoảng sợ phát hiện, Lộc Vũ căn bản không có dừng lại nghỉ dự định, thân ảnh giống như quỷ mị, lần thứ hai đi tới trước mặt của hắn, không được, Mã Nguyên đồng tử chợt co rụt lại. Lộc Vũ thân ảnh ở trong con ngươi cấp tốc phóng lớn. Hắn quát to một tiếng, đang muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng, song, đối với địch nhân của mình, Lộc Vũ không có một chút thương hại. Hắn hóa trưởng vì chỉ, hai ngón tay khép lại cùng một chỗ, trong cơ thể linh lực, tức thì lấy một loại khác phương thức quỷ dị vận chuyển lên tới. Cuối cùng, linh lực hội tụ ở chỉ nhọn chi lên. Ông, Lộc Vũ khép lại hai ngón tay lên. Tức thì nổi lên một hồi hào quang màu vàng kim nhạt. Hai ngón tay như kiếm một dạng. Hướng về phía Mã Nguyên sâu đậm, đâm tới. Đạn chỉ thần thông. Phúc phúc phúc, chỉ liền đâm. Tốc độ cực nhanh. Cánh tay huy vũ trong lúc đó. Dĩ nhiên là mang theo hàng loạt tàn ảnh. Đồng thời chân đạp đạp tinh bộ, quay chung quanh ở Mã Nguyên bên người du động. Mỗi di động một cái, chỉ chính là ở Mã Nguyên thân trên đâm một cái. Từng đạo chỉ đâm rách thân thể thanh âm theo Mã Nguyên thân trên vang lên. Hô, Lộc Vũ tốc độ cực nhanh, liên tiếp đâm ra đủ 13 xuống. Thân ảnh mang theo một hồi hô khiếu chi thanh, lui trở về tại chỗ. Hắn nhìn Mã Nguyên, hai tròng mắt bên trong tràn đầy hờ hững, không chứa một tia cảm tình. Tí tách, mà vào lúc này Mã Nguyên thân lên sớm đã là nhiều hơn 13 cái cỡ ngón tay đích chỗ trống. Bên trong phun ra ngoài từng đạo tiên huyết, giống như suối phun. Mã Nguyên mặt xám như tro tàn, chỉ cảm thấy cả người trên xuống đều đau nhức không ngớt, thân thể hơi lay động, rốt cục, hắn không nhịn được, trực tiếp té ở mặt đất chi lên, tiên huyết, còn theo thân thể hắn chi lên, không ngừng nhô ra, chảy xuôi, mặt đất chi lên, một mảnh đỏ thẫm màu sắc, ánh nắng sáng sớm, soi sáng ở Mã Nguyên phun ra ngoài tiên huyết lên, càng thêm chói mắt, càng thêm lóa mắt. Ở Mã Nguyên thân thể chi lên, có 13 cái chỗ trống, trong đó 4 cái chỗ trống, ở tứ chi của hắn chi lên, tứ chi của hắn ở đạn chỉ thần thông lực lượng xuống, xương cốt đã triệt để nát bấy, trở thành một phế nhân. Mà tại đây ngũ tạng lục phủ, từ bỏ chí mạng trái tim vị trí, cũng đều bị đạn chỉ thần thông phá hư. Trong cơ thể bên ngoài cơ thể đều một mảnh hỗn độn. Lúc này Mã Nguyên bất tử cũng chỉ thừa lại hạ nửa cái mạng. Mà nếu là không có người qua đây cứu vớt, chính là sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Hết chương.